Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Dị Quang. 4. Yêu, nhân tâm. Vương Đông hai chân như lê một dạng lui lại, trong sa mạc lưu hạ hai đường rãnh thật sâu khe, có thể đảo mắt đã bị đại thuẫn cho quát đi một tầng. Cường hãn lực lượng từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt mà đến, làm cho Vương Đông hai cánh tay đều ra chóc thịt bong, nổi gân xanh phun ra huyết tới. Chẳng qua cuối cùng đại thuẫn chịu đựng được khảo nghiệm, cột sáng kia toàn bộ tán loạn, đụng như rồi. Vương Đông một tiếng nộ quát đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay hắn bắt lại cái kia biến mỏng một nửa đại thuẫn, vận chuyển toàn thân lực lượng liền đập ở cái kia đại tích dịch ót tiến lên. Tử sắc đại thuẫn tan vỡ nổ tung, có thể cái kia đại tích dịch đầu cũng nứt ra, triệt để chết đi. Hồng mông thụ căn tu theo Vương Đông bàn chân tiến vào long giác tích thân thể bên trong, bắt đầu thu nạp lão này lực lượng. Khôi ngô thanh niên từ xa chỗ liền lăn một vòng chạy tới. Hắn sắc khuôn mặt sắc thương bạch mang theo bi thương. Lúc này đây bốn người bọn họ lòng tin tràn đầy đến đây liệp yêu, không nghĩ tới lại có hai người mãi mãi cũng không thể quay về. Kiều mị thiếu nữ càng là mặt mày biến sắc, vẫn chưa hết sợ hãi chạy tới khôi ngô thanh niên bên người, mím môi hầu như khóc lên, thương cảm lại bất lực. Long giác tích thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới. Hồng mông thụ ở đan điền bên trong nhỏ giọt chuồn mất xoay tròn, làm cho Vương Đông giật mình là có một mảnh lá cây đang chiếu lấp lánh. Có một cái hư ảo hình rồng hư ảnh ở lá cây bên trong bơi, tản mát ra nhàn nhạt long uy tới. Đây là long giác tích giao long huyết mạch, lại bị hồng mông thụ cho lấy ra, chứa đựng ở một mảnh lá cây bên trong. Vương Đông trong lòng có một cái to gan suy đoán, không khỏi đem mình đều dọa cho giật mình. Chiếu nói như vậy nói, chỉ cần không ngừng đánh chết ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu tộc, liền có thể chiết xuất ra thuần chánh long tộc lực. Long tộc nhưng là đứng đầu nhất thần thú, phi thiên độn địa, truy tinh trục nguyệt, thần thông quảng đại, theo như truyền thuyết một ngày đại thành, liền có thể thành thần, do đó phi thăng thần giới, thu được kéo dài thọ mệnh. Vương Đông thu nạp long giác tích huyết nhục lực sau liền không hề đòi lấy. Tra xét rõ ràng hồng mông thụ biến hóa, mà cái kia hai cái liệp yêu giả cũng miễn cưỡng bình phục tâm tình. Một bên chữa thương một bên qua đây phân phối thu hoạch. Hai người mỗi bên tự rước một căn sừng rồng, còn dư lại nhục thân, da, lân phiến toàn bộ về cao lớn thanh niên hết thảy. Dù sao thực lực của hắn tối cường, ngoại trừ Vương Đông bên ngoài hắn xuất lực nhất lớn. Mấy người tuy là đồng sinh cộng tử, nhưng không phải bằng hữu. Vương Đông đạt được mình muốn tự nhiên muốn ly khai, hơn nữa hắn đối với nàng kia cảm thấy thật không tốt. Nhìn như minh diễm nhiệt tình, thực ra giáp tâm hại người. Cao lớn thanh niên vốn còn muốn cùng Vương Đông làm tốt quan hệ, có thể lời đến khóe miệng lại có nhịn xuống. Kiều mị thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị, có một tia ẩn giấu rất sâu lệ sắc. Ông, Vương Đông mới vừa đi ra mấy chục bước, đại địa bỗng nhiên rung động, dường như bị ngoan đồng đạp bật sàn nhún, hoàng sa phấn chấn người trưởng, từng ngọn cồn cát đều ầm ầm băng dài, vô số rắn đuôi chuông, hạt tử đều ở đây dồn dập chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông dùng mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem hồng mông thủ đều tế xuất đến, mà hai người khác cũng là cẩn thận đề phòng, tạo ra hộ thể linh quang. Đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại, lúc đạt tới mức cực hạn thời điểm vừa đến quang trụ liền phun ra ngoài, chói mắt gai mắt tột cùng, đầy đủ 10 trượng to, cao ngàn trượng, huy hoàng soi sáng trong vòng ngàn dặm. Mà may mắn thế nào, Vương Đông cả người vừa lúc đều bị cột sáng kia gói ở. Xa chỗ hai người kinh hô một tiếng, sợ hết hồn hết vía lui lại, rất sợ đem mình cho nhập vào. Cột sáng kia một mạch duy trì liên tục mấy hơi thở mới tán đi. Mơ hồ bên trong có long ngâm xà tê tiếng, có trường kiếm hư ảnh xuất hiện, cùng quang trụ cùng nhau tán đi. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau nghìn trượng bên ngoài hai người không khỏi kinh hô thành tiếng, bởi vì hắn nhóm lấy vì tan thành mây khói Vương Đông lại vẫn đứng ở nơi đó. Hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào, liền khí tức cũng không có hỗn loạn mảy may. Bọn họ khó tin xoa xoa con mắt, liếc nhau liền bay xẹt tới, vây quanh Vương Đông hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Có thể thời khắc này Vương Đông lại căn bản không có tâm tư xử lý bọn họ. Hắn kinh ngạc nhìn tay trái của mình. Ở tay lưng trên một con thanh hắc huyền vũ văn dạng xuất hiện. Long thủ quy lưng đuôi rắn. Rất sống động, như có thần hồn. Tựa hồ một cái xoay người là có thể ném đi Bắc Minh biển rộng. Đây chính là mới vừa quang trụ cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Dĩ nhiên tại hắn thân trên dấu vết kế tiếp con dấu. Liền lau đều lau không đi. Cũng không biết là phúc hay là họa. Hai người vẫn còn ở truy vấn làm cho Vương Đông có chút phiền chán. Hắn nói tiếng cáo từ sẽ phải rời khỏi. Xa chỗ hoàng sa đầy trời. Có yêu khí che khuất bầu trời. Bốn đạo lưu quang lưu tinh phá hư không một dạng mà đến. Ở mấy người trước mặt dừng xuống. Bốn cái quái mô quái dạng tên đứng ở hư không bên trong bao quát ba người. Rất hiển nhiên đây là mấy tôn hóa hình không toàn diện yêu tộc. Làm trước một cái dài hồng sắc sừng châu Hán tử úng thanh úng khí nói. Mấy người các ngươi mới vừa chứng kiến ngất trời quang trụ không có. Cột sáng kia có hay không đụng tới cái gì người? Một ngày đụng tới người hội lưu hạ huyền vũ ấn ký. Biết tốt nhất nói nhanh một chút xuất hiện. Một cái toàn thân bạch mao ra hỏa ở một bên bổ sung. Ngươi làm sao tiết lộ nhiều như vậy then chốt tin tức. Vị thứ ba đại yêu một cái tát liền hồ ở bạch mao đỉnh đầu. Mãng xà đầu liệt khai ồn ào. Nói nhanh một chút, nếu không thì ăn các ngươi. Sơ bộ hóa hình, minh thần cảnh giới đại yêu. Khôi ngô thanh niên không hề huyết sắc. Bị sợ không nhẹ, rừng không ngừng run rẩy, trong lòng hắn vẫn còn ở dãy rùa, xem có phải hay không muốn bán đứng Vương Đông, là hắn, nhưng ngay khi hắn xoắn suýt thời điểm một cái thanh âm dịu dàng đáng yêu dành trước phát sinh. Khôi ngô thanh niên mặt lộ vẻ tàm sắc, đã thấy cái kia thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, như chém đinh chặt sắt nói. Ta mới vừa chứng kiến tay hắn trên lưng có một cái huyền vũ ấn ký. Bắt hắn lại, chém dụng tay hắn giao cho thiếu chủ. Một cái đen như mực đại hán nhượng một tiếng. Hướng Vương Đông vô mạnh một cái. Phấp phới hoàng sa trực tiếp khoảng không một khối. Có yêu khí lợi chảo hướng Vương Đông liền nắm chặt quá khứ. Thực sự là tối độc phụ nhân tâm. Vương Đông chân đạp loạn thần bộ mà đi. Hồng mông thụ rũ xuống thác nước một dạng quang hoa vì hắn ngăn trở khuếch tán kinh lực. Uổng ta còn cứu ngươi một mạng, lấy oán trả ơn đã vậy còn quá không có áp lực a. Truy, sừng châu hán tử gào một tiếng, tức thì bốn yêu liền cùng nhau đuổi theo. Khống chế yêu vân che khuất bầu trời, phi thường đồ sộ, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút xin lỗi nhân gia? Khôi ngô thanh niên khổ sở nói, tâm lý rất là hổ thẹn, thiếu nữ cười quái dị một tiếng, toán đi, người cũng đừng giả trang cái gì nghĩa bạc vân thiên, mới vừa loại tình huống đó chúng ta chỉ có thể hy sinh hắn. Có thể cứu hai người chúng ta tính mệnh, hắn coi như là chết có ý nghĩa, ai bảo thế giới này chính là chỗ này này tàn khốc đâu. Xuất hiện hỗn. Thì nên biết sẽ có như thế nhất thiên. Muốn trách thì trách hắn số mệnh không tốt. Nên có này nhất kiếp. Thiếu nữ chẳng những không được tự trách. Ngược lại còn đắc chí. lại nói lúc này Vương Đông đang ở liều mạng chạy trốn. Hướng sa mạc trung tâm phải đi, chân hắn đạp cầu vòng màu tím, khống chế tử kim đại long tốc độ cực nhanh, tự liền linh quan viên mãn tồn tại đều so với không. Được lên, nhưng rất đáng tiếc, truy đuổi hắn là tam đầu minh thần hậu kỳ đại yêu. Bọn họ khoa tay múa chân ô ô thì thầm, cái kia mãng đầu nhân thân ra hỏa hai tay chà một cái. Một cây đại thương hướng Vương Đông liền đâm quá khứ. Vương Đông trên không trung xoay người, chính hắn lực lượng tự nhiên đỡ không được một chiêu này. Tầng tầng tử khí đều bị xé nứt, bất quá mấu chốt thời khắc một gốc cây ba thước cây non xuất hiện. Hướng thanh trường thương kia chợt cà một cái, thanh trường thương kia chợt run rẩy, bị xoắn nát bấy. Vương Đông bắt lại cây non chạy như điên, khi thì chui vào cồn cát bên trong, khi thì vọt tới mây mù bên trên. Am hiểu sâu chạy trốn chi đạo, căn bản hoạt bất lưu thủ, đuổi tới nhất sau đến một mảnh chỉ còn tường đổ tòa thành bên trên. Vương Đông thả người nhảy chính là nghìn trượng, nhưng sau nặng nề dẫm ở một đoạn bưng tường lên, dẫn tới vô số xài lang, hồ ly chạy tứ phía, ô nhà loạn réo lên không ngừng. Này, các ngươi bốn đầu, cái này ấn ký có ý nghĩa gì sao? Vương Đông không muốn chạy nữa, một bên thở hổn hển thở hổn hển thở mạnh, vừa nói, cái kia bốn yêu cũng rơi xuống, đứng ở một gốc cây sớm đã chết héo đại thụ lên. Cái kia bạch mao nói rất nhiều, vui vẻ mở miệng, cái này ấn ký quan hệ đến một cái to lớn bí mật, trọng yếu phi thường, chúng ta ra thiếu chủ phí đại công phu tìm kiếm đã nhiều năm đều không thu hoạch được gì. Tiểu tử ngươi thực sự là vận khí tốt, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức liền thu được bốn đại huyền vũ ấn ký trong một cái. Ngươi có phải hay không hổ à? Đầu chăn yêu tộc một cái tát liền lắc tại bạch mao mặt lên. Theo đuôi xương trên toát ra một đoạn đuôi đến, ở bạch mao thân trên quất tới rút đi. Hắn đây là kéo chúng ta nói đây, nghe không minh bạch à? Bạch mao chợt giãy giụa, gương mặt xúc động, ngươi đừng đánh ta, ngươi còn đánh ta, nói cho ngươi, ta không phải hổ, ta là dê, ta là mỹ lệ ôn thuận tiểu bạch dương. Ra ra ngươi, ta nói ngươi hổ, ai hỏi ngươi là ai? Cái kia đầu chăn tức giận nổi điên, dụng cả tay chân được kêu là một trận đánh tơi bời. Nhìn Vương Đông đều là một hồi toát nha hoa tử. Lòng nói chúng ta một cái có phải hay không thì có dê hạt tử ăn. Được, nghiêu đầu hiển nhiên là một thủ lĩnh, không thích quát lớn, trước làm chính sự, đừng làm cho chính là con kiến hôi nhân loại chế giễu. Đầu chăn le le lưỡi, theo theo không thôi ngừng tay, thương cảm cái kia bạch mao bị đánh mặt mũi bầm dập, hầu như đều không còn hình người, kém chút biến trở về nguyên hình đi. Sừng dê đều đoạn một căn, tới mức này, ngươi đã cùng đường bí lối. Nghiêu đầu có đi học, ở nơi đó vờ vịt, ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, đem cái kia cây nhỏ dâng ra, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi cái này bốn khối hàng. Được đi, tiểu gia ta đã đói bụng, muốn ăn móng bò gân, đùi dê nướng. Bốc hơi canh rắn, thịt lợn a. Vương Đông liếm liếm môi, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ngươi dám vũ nhục chúng ta? Hảo tiểu tử, chư gia gia đảm bảo để cho ngươi chết rất có nhịp điệu. Hắc đại hán ưỡn lấy bụng bự nạm liền xông lại. Hắn lực lượng rất đủ, đạp những thứ kia rách nát phòng ốc nhất phiến phiến ngược lại xuống. Hắn cũng không cần thần thông, chính là một quyền đập xuống. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút bản lĩnh của ngươi. Vương Đông đem khôi phục lúc đầu cao thấp hồng mông thụ nắm trong tay, không tránh không né, quấn quanh chín cái đại long hùng hồn xuất thủ. Có sấm gió chợt hiện, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng vào nhau. lấy quyền diện làm trung tâm đột nhiên chợt nổi lên một viên quang ảnh đại tinh. Tiếng sấm rền thanh âm trung bình mà bắt đầu cuồng phong. Hướng thiên nam địa bắc cùng nhau tiến lên. Hai người thân thể đều rung một cái. Vương Đông Lăng không lật vài cái bổ nhào liền tháo xuống lực phản chấn. Hắn ngũ chỉ nắm chặt có màu tím lôi đình keng keng rung động. Quang diễm nhảy nhót lung tung. Mà cái kia hắc hán tử hai chân trực tiếp lõm xuống đến đại địa bên trong. Dường như bị cây búa đập trúng cái đinh. Hắn dùng vẻ mặt khó thể tin nhìn Vương Đông. Khó có thể tưởng tượng vì sao đối phương có thể cùng mình liều mạng nhất ngang sức ngang tài. Lão chư đừng bị lừa. Hắn là dựa vào là pháp bảo lực lượng. Giết hắn, chém dụng bàn tay tới. Ngưu đầu nhân một lời nói toạc ra huyền cơ. Hắc hán tử điên cuồng hét lên một tiếng. Một thân lông phát mọc ra. Hướng Vương Đông chợt tịch quyển. Người lời nói nhảm thật đúng là nhiều. Vương Đông ngũ chỉ mở ra. Tử cây cắm rễ hư không. Tạo ra hơn một trượng lồng ánh sáng. Phù văn đan vào có thần ma hư ảnh tọa ngồi. Rầm rộ. Cái kia cọng lông phát đâm vào phía trên phát sinh chi chi thanh âm. Như răng cưa đang ma sát thiết bản. Làm cho người nhịn không được liền cả người không được tự nhiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.